ở trước mặt boss mà thế soát thẻ 363 ngày. Chương 92, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Kuro, Beta, K, ba đội viên vốn không hề quen biết, tập hợp cùng nhau soát hoạt động phó bản mà thôi. Sau khi đánh xong không biết ai đem độ hảo cảm cao đến thái quá của Trương Tri Âm cùng boss phát tán trên diễn đàn. Có hình ảnh chính xác, thậm chí còn có một đoạn video ngắn đánh boss đang đứng ngã nhào về phía trước. Đồng thời nổi lên một câu tiêu đề nghe sởn cả tóc gáy. Tôi ngày hôm nay gặp phải đồng đội có dây kiêu kinh thiên động địa chấn khiếp quỷ thần với trung cực boss. Nhận được sự quan tâm cực lớn. Tất nhiên khiến nhà phát hành chú ý, bộ phận kỹ thuật. Minh Thiên, Tiểu La mới nhận chức chưa tới 2 năm nơm nớp lo sợ nhìn tổ trưởng. Đảm nhận việc báo cáo. Thật sự không có biện pháp. Nếu có cũng đã thử. Đây đúng bác, nhưng không có cách nào khắc phục. Biện pháp khắc phục duy nhất chính là hủy game rồi xây lại hắn cúi đầu. Càng nói giọng nói càng thấp. Mà mặt khác. Trương Tri Âm bị chuyện này quấy nhiễu đến lòng dạ rối bời. Sau khi tan ca không có việc gì làm, ở trong phòng một mình lại không bình tĩnh nổi, cuối cùng vẫn chọn vào game. Trong game cũng rất náo nhiệt, hắn vừa online một phát liền bị phong hỏa kéo vào đội. Những người hôm qua cùng hạ phó bản cấp độ sử thi đều ở đây. Đang chờ Trương Tri Âm dẫn họ tiếp tục đánh phó bản. Phong hỏa xem trên diễn đàn cũng nắm sơ được tình hình. Bọn họ ngừng gần cả một ngày. Đội ngũ nhanh nhất đã bắt đầu phó bản cuối cùng U Cung Dị Hạt Vương. Thế nhưng bây giờ còn chưa đánh xong. Xem ra ở trong game Trương Tri Âm có quan hệ tốt với boss. Dễ đối phó hơn nhiều. Ít nhất bất kể là chúng độc còn là ảo giác chỉ bị treo một trạng thái suy yếu. Không thật sự cảm nhận được cảm giác chúng độc tê dại đau đớn. Cũng không bởi vì cái gọi là ảo giác mà nhiễu loạn tâm trí. Có Trương Tri Âm bên trong đội thật giống như đã lấy được vé qua cửa. Dù sao năm đó Trương Tri Âm mang theo chi đội lôi đình cũng không ai phải mất mạng. Nhất định là đã dự tính tốt không một chỗ sơ suất. Khả năng ứng biến cùng với hiểu biết trong chiến đấu của đội viên cũng rất quan trọng. Bây giờ đến trong game, người trong đội tuy rằng không phải game thủ chuyên nghiệp, tuy nhiên trang bị hay kỹ thuật đều khá ổn. Sau 2 lần rèn luyện đã có thể đánh bại boss, nhưng bọn họ lại không có thông báo đã qua cửa phó bản. Cả đám dần dần từ hưng phấn biến thành nghi hoặc, lúc này thông báo hệ thống rốt cục cũng xuất hiện. Hệ thống, U Cung Dị Hạt Vương trao đảo 2 cái, rốt cục không cam lòng ngã xuống. Trong lúc nhất thời bụi tung bay đầy trời, các dũng sĩ vừa qua được nguy hiểm còn chưa kịp vui vẻ. Liền thấy ở nơi bụi vừa tản đi, dần dần hiện lên một bóng người. Cùng lúc đó người trong đội đồng thời nghe một tiếng keng truyền đến nhắc nhở nhiệm vụ mới. Một khung nhiệm vụ tự động bắn ra, có tiếp nhận nhiệm vụ, đột nhiên xuất hiện người bí ẩn. Hay không, đội trưởng cũ nói, là nhiệm vụ sử thi phụ tuyến. Tiếp tục đi, không qua thì thôi, nếu có thể vượt qua nhất định phần thưởng rất phong phú. Vạn nhất ăn may thì sao? Nhiệm vụ sử thi phụ tuyến. Minh Thiên, dựa vào độ khó của phó bản đưa ra cách chơi mới. Người chơi sau khi qua cửa phó bản có tỷ lệ nhất định có thể phát động nhiệm vụ phụ tuyến. Thông thường là phải đánh bại thêm một boss, nên boss phụ tuyến sẽ mạnh hơn boss cuối của phó bản. Sau khi tấn công thành công toàn bộ tất cả mọi người trong đội có thể nhận được phần thưởng lớn. Kinh nghiệm tương ứng, đồng thời đồ boss phụ tuyến rơi rất phong phú, tỷ lệ rất lớn xuất hiện trang bị cực phẩm hoặc đạo cụ hiếm. Đội trưởng đảm nhiệm phụ trách chỉ huy tạm thời Trương Tri Âm bèn ấn xuống nút có. Đại diện cho mọi người trong đội nhận nhiệm vụ, màn hình tối sầm lại, bắt đầu để mặc cho đoạn phim bối cảnh lướt qua. U Cung Dị Hạt Vương khoe ra đuôi bò cạp lớn, đập xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ ầm ầm, một trận động đất rung chuyển, hang động bắt đầu đổ nát, đá vụn cát bụi rơi hỗn loạn, phiến đá lớn rớt xuống, gãy thành 2 đoạn, các đội viên nhao nhao ôm đầu tránh né, đội trưởng đang chỉ huy mọi người rút đi, thời khắc hỗn loạn, chấn động đột nhiên dừng lại, bụi mù đầy đầu bay tứ tung cũng dần dần lắng lại. bụi bặm lắng xuống, phía sau phiến đá dần hiện ra một bóng người. Góc nhìn đột nhiên rút ngắn, chuyển hướng từ dưới lên trên. Đầu tiên là giày da màu đen sáng bóng với quần quần. Tiếp theo là vạt áo khoác, một đường chạy đến cổ áo. Cuối cùng đột nhiên thẳng lên trên, lộ ra gương mặt người. Tất cả người chơi đều vô cùng quen thuộc, gương mặt boss chùm cuối. Trong chat voi không biết ai lẩm bẩm một câu, quả nhiên là phó bản cấp độ sử thi trong truyền thuyết. Boss phụ tuyến lại là y dược sĩ, đội trưởng cũ cũng xem như thân kinh bách chiến, bây giờ trong đoàn vẫn là chỉ huy phó. Thấy vậy như gặp đại địch, vội vã giao phó an bài vài câu, dặn dò người trong đội ai vào chỗ nấy. Trương Chi Âm nãy giờ không nói gì, đội trưởng ban đầu định quay lại trực tiếp chỉ huy, thông thường là những người chơi mạnh sẽ chịu trách nhiệm mở boss. Tất cả mọi người rất hồi hộp, trong chat voi ngoại trừ nguyên đội trưởng thi thoảng nhỏ giọng nhắc nhở. Thì chỉ còn lại tiếng hít thở của mọi người, có thể nghe rất rõ. Theo bọn họ biết, hiện nay vẫn chưa có người nào phát động qua phó bản nhiệm vụ phụ tuyến này, đồng thời cũng không có ai đang yên lành lại đi đánh boss tiến sĩ. Hiểu biết của tất cả mọi người đều đến từ thông tin tin game do nhà phát hành cung cấp cũng như thông tin về hoạt động sự kiện mới. Tổng kết lại chính là toàn hệ dị năng, cân bằng toàn diện, không có kẽ hở, cực kỳ khó đánh, tuy rằng căn cứ vào suy đoán của bọn họ, hiện y không thể nào là trạng thái mạnh nhất, nhất định đã được xử lý cho yếu đi. Thế nhưng đến mức nào? Vẫn là ẩn số, đội trưởng cũ thậm chí đã thực hiện xong một đại kỹ năng dự định toàn diện y dược sĩ. Ba dị năng giả hệ thổ gia tăng thêm tầng khiên chắn xông lên. Sử dụng kỹ năng dị năng dồn dập công kích, sau đó nhanh chóng lùi về khoảng cách an toàn. Nhưng mà, đợi 5 giây, y vẫn không có phản ứng. Đội trưởng cũ, xảy ra chuyện gì? Hệ thống bị lag, dị năng giả hệ thổ thứ nhất. Thế nhưng có thể sử dụng kỹ năng thành công, hơn nữa máu cũng tụt, tuy rằng chỉ là từ 100, hụt xuống 99, 9, nghiên cứu một hồi, mắt thấy thanh máu của boss lại khôi phục 100, mọi người quyết định không quan tâm, lại đánh lần nữa, ban đầu còn có nguyên tắc, sau đó liền biến thành đần độn điên cuồng phát ra kỹ năng ầm ầm. Không khác gì cùng đánh một cái cọc gỗ chết. Trong chat voi bầu không khí cũng nhẹ nhàng hơn, mọi người bắt đầu trêu đùa đoán xem là do nguyên nhân gì. Đột nhiên có một đội viên nói, trên diễn đàn đồn rằng một người chơi nọ có dây kêu với boss. Có phải chính là đội trưởng Chi Âm? Mọi người trong nháy mắt đều nhớ lại, đội trưởng cũ đã cẩn thận một mua một chấn cổ thước kim hiện nguyên hình. Duy độc tôn chiếu yêu kính trong truyền thuyết từ đạo cụ thương thành. Nhắm ngay Trương Chi Âm vẫn đứng bất động với boss click sử dụng. Giống như gặp quỷ trong dự đoán nhìn thấy hệ thống thông báo câu được lan truyền trên diễn đàn. Xuất hiện rõ ràng ở trong kênh đội của mình, người chơi, nguyên đoàn trưởng, đối với người chơi, Chi Âm, cùng boss, y dược sĩ, sử dụng đạo cụ kiểm tra chấn cổ thước kim hiện nguyên hình. Duy độc tôn chiếu yêu kính, người chơi, Chi Âm, cùng boss, y dược sĩ. Độ thiện cảm vô cực, nhận được danh hiệu hảo cảm đột phá thứ nguyên bích, kiếp này nhất định ở cùng nhau. Trong chat voi vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, cho dù đánh boss không phản công, bọn họ đánh bại y cũng phải dùng hơn một tiếng. Chớp mắt đã thành công, thành viên trong đội còn lại đều có một loại cảm giác vi diệu không thể tin nổi. Trăm ngàn công đoạn tổ thiết kế game thì bị chuẩn bị để hành hạ người chơi đến chết. Mà dễ dàng, bị phá, giống hệt lúc trước, một nhân viên nhà phát hành game lại trợn mắt không tin nổi tại sao sự việc này lại phát sinh nữa. Tiểu La run rẩy nói với tổ trưởng, vấn đề này chúng ta thật sự không giải quyết được. Tổ trưởng buồn bực vò đầu bứt tóc trên đầu mình nói. Không có cách nào khắc phục bác, tìm những cách giải quyết khác. Trương Chi Âm nhìn thấy ân niệm xuất hiện trên màn hình máy tính chớp mắt rất không có trách nhiệm. Chạy ra ban công hóng gió, mãi đến tận khi nghe chuông điện thoại di động vang lên. Mới uể oải nhận điện thoại, bên kia điện thoại em gái mang trọng trách chăm sóc khách hàng rất khẩn trương. Bọn họ muốn đi cửa sau, vì để hành động thành công, liền nghiên cứu hành vi xưa nay của Trương Chi Âm ở trong game. Sau đó phát hiện hắn mỗi ngày đều điểm danh với boss. Nói một mình, sau đó là một loạt hành động tặng quà. Toàn thể nhân viên công tác, Minh Thiên, liền dán lên cho hắn nhãn mác. Người này có bệnh, nghĩ đến mình một người bình thường sống sờ sờ phải câu thông với một tên bệnh thần kinh. Em gái chăm sóc khách hàng cảm thấy áp lực đè nặng. Nhưng cô vẫn còn đạo đức nghề nghiệp, lấy giọng nói vui tươi nhất của mình nói. Chào ngài, xin hỏi ngài có phải Trương Chi Âm tiên sinh? Trương Chi Âm rất nhanh hiểu đối phương có ý gì. Chính độ hảo cảm của mình dường như làm rối loạn phá vỡ cân bằng trò chơi. Thế nhưng đối phương khó có thể khắc phục vấn đề này trong thời gian ngắn. Cho nên hy vọng hắn ký một tờ giấy cam đoan, bảo đảm bất kỳ lúc nào đối chiến cùng nhân vật y dược sĩ cũng không dùng thân phận đội trưởng cùng đoàn trưởng để tăng hảo cảm. Chúng tôi vô cùng có thành ý mong muốn bồi thường cho ngài. Em gái chăm sóc khách hàng thành khẩn nói. Nhưng tôi không thiếu tiền, còn là một người có tiền có bệnh thần kinh. Em gái chăm sóc khách hàng thầm nói. Em gái chăm sóc khách hàng nhạy bén, nghĩ đến một loạt hành động thần kinh của hắn. Dụ dỗ nói, việc bồi thường, chúng tôi có thể tặng ngài búp bê mô phỏng y tiến sĩ trị giá vạn đồng. Đây chính là đồ độc nhất vô nhị do đội ngũ Minh Thiên, chúng tôi chế tạo ra. Những nơi khác không có quyền không có cách nào sản xuất ra con búp bê hình người tinh xảo tỉ mỉ giống như vậy. Nói thực, nếu như không phải vì bồi thường cho ngài, chúng tôi sẽ không cân nhắc sản xuất chế tác. Trương Chi Âm, là loại có thể ôm ngủ kia sao? Bệnh thần kinh, nội tâm em gái chăm sóc khách hàng có hàng vạn con ngựa chạy qua. Nhưng vẫn lễ phép thành khẩn đáp. Đúng vậy, vậy cũng được, tôi đồng ý với các người. Cách chương.